Tinh giới, chương 953, Tần Lăng, Tần Hoàng bí mật, góc truyện audio.com. Tuy rằng Hồng Hồng chính là nói Hồng Cổ giống như có cháu hắn ý tứ mà không phải khẳng định nói như vậy, nhưng là Lâm Thiên cũng là thấy đủ, hắn biết chính là này giống như có thể cho hắn mang đến hảo giống sẽ không hội nhỏ đến chạy đi đâu. Phỏng chừng phía trước Hồng Tam có thể ứng xuống dưới giúp hắn hao phí mấy vạn năm thời gian tăng lên tạo hóa chi nhận, còn có kia chiếc nhẫn cũng là nhìn một bộ phận này. Giống như, mặt mũi, đúng rồi Lâm Thiên, nói cho ngươi một không sai tin tức, ngươi cho ta kia này nọ luyện hóa thành công. Hồng Hồng nói, Lâm Thiên chính là đã cho Hồng Hồng Thiên La Vương xà nọc độc thôi, nghe được Hồng Hồng lời nói, Lâm Thiên nói. Hồng ca, dùng không có, còn không có, muốn tìm một hảo một chút cơ hội tốt lắm, không cùng ngươi hàn huyên, Tần Lăng nơi đó, các ngươi tốt nhất không cần đi vào, đương nhiên, nếu các ngươi cùng nhau muốn vào đi trong lời nói, đề nghị Lâm Thiên ngươi đem tinh giới gọi đi ra trước. Hồng Hồng nói, hắn vừa nói hoàn, nháy mắt thiên không bên trong kia thật lớn nhân mặt liền tiêu thất. Hồng Hồng vừa ly khai, ám hỏa đặt mông an vị ở tại thượng. Nguy hiểm thật, vừa mới thiếu chút nữa sẽ chết, ám hỏa hiện tại trong lòng vẫn là nghĩ mà sợ thật sự. Đến uống chút rượu áp an ủi, Lâm Thiên đâu đi qua một lọ rượu nói. Ám hỏa mở ra bình rượu, nhất thời cấp tự mình quán nhất mồm to, dài ra một hơi, hắn mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Biết sao, kia một khắc ta cảm giác tự mình chết chắc rồi, tại kia nói màu đen tia chớp phía dưới ta động đều không động đậy, thậm chí ngay cả tư duy đều trở nên thong thả. Hình Thiên nói, thánh nhân oai, bình thường, bất quá Tần gia cư nhiên có như vậy bối cảnh, xem ra chúng ta trước kia đều là xem thường Tần gia a. Ám hỏa, Huyền Vũ Thành xem ra đến lúc đó thật sự là không thể về ngươi. Ám hỏa nói, kỳ thật ta muốn không cần không có gì khác nhau, bốn biển là nhà khó không tốt, quản lý một nặc đại thành thị cũng không phải cái gì hào ngoạn sự tình, vốn là Tần gia, Huyền Vũ Thành quy về Tần gia trong tay cũng là thực bình thường. Lâm Thiên, chúng ta bây giờ còn có đi hay không Tần Lăng? Hình Thiên nói, ngươi chẳng lẽ còn không có chết tâm a? Hiện tại chúng ta đã biết chỉ cần không mạo phạm, sẽ không có cái gì. Ám hỏa nói, nhưng là ngươi đi Tần Lăng, phòng chừng đây là một loại mạo phạm. Hình Thiên nói, ám hỏa nói, chúng ta đi chính là giả Tần Lăng, thật sự Tần Lăng, ta mới không như vậy ngốc sẽ đi. Giả Tần Lăng có cái gì đi đâu? Hình Thiên nói, ám hỏa nói, chỉ do tò mò chúng ta đều đến này, sau đó ngay cả giả cũng không xem một chút liền dẹp đường hồi phủ. Lâm Thiên, của ngươi ý kiến đâu? Lâm Thiên lúc này cũng là đem tinh giới hoán đi ra xuất hiện ở tại tay trái ngón trỏ phía trên, mà hắn tay phải nhẹ nhàng mà vuốt ve tinh giới. Đi xem đi, cẩn thận một chút là được. Lâm Thiên nói, nói tới đây, Lâm Thiên đối với thiên không vang lớn một câu. Hồng ca, ngươi nhiều nhìn điểm a, không thể chúng ta khả năng không nghĩ qua là liền treo a. Ám hỏa cùng Hình Thiên gặp Lâm Thiên như thế, nhìn nhau một chút tâm buông xuống hơn phân nửa, có một thánh nhân đang âm thầm nhìn trong lời nói, nghĩ ra sự phỏng chừng cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Lâm Thiên bọn họ bay nhanh đi tới, một canh giờ sau, ám hỏa rốt cục thì mở miệng. Muốn tới, lại qua một phút ám hỏa hàng xuống dưới rơi xuống một mảnh màu vàng hạt cát phía trên, Lâm Thiên cùng Hình Thiên, vội vàng cũng là hàng xuống dưới tới ám hỏa bên cạnh. Nơi này, Lâm Thiên nói, góc truyện audio.com, ám hỏa hơi hơi điểm gật đầu, địa hạ thần thức ở trong này vô dụng, thần thức vô dụng này Lâm Thiên sớm liền phát hiện, tiến vào cái phạm vi này sau, hắn liền phát hiện thần thức giống như sợ hãi giống nhau, không chịu vươn bên ngoài cơ thể. Ám hỏa ý niệm vừa động, phong phương pháp tắc chậm rãi vận lên, ở phong phương pháp tắc hạ, này màu vàng xa bị thổi làm chậm rãi hướng về bốn phía di động tới, 10 đến phút sau, một cái vòng tròn thai xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Kia mặt trên có không gian dao động, là một truyền tống trận. Lâm Thiên nói, không sai, này truyền tống trận có thể đem người truyền tống đến càng phía dưới tiến vào Tần Lăng bên trong, phía trước ta vẫn cho rằng thì phải là chân chính Tần Lăng, thế nào nghĩ đến cư nhiên là giả. Ám hỏa thở dài nói. Lâm Thiên nói, người có thể tìm được này giả Tần Lăng coi như là phi thường không sai. Ám hỏa đảo cặp mắt trắng dã, này chỉ cần các ngươi hạ lệnh làm cho phía dưới nhân toàn lực tra tìm, không có khả năng tìm không thấy, cũng chính là các ngươi không có yêu cầu, phía dưới nhân mới sẽ không chạy đến này sa mạc bên trong đến tra. Hình Thiên nói, các ngươi đừng xả này đó, nhanh lên xem liếc mắt một cái, chúng ta liền thiểm, nơi này tổng cảm giác làm cho ta không được tự nhiên, giống nhau tùy thời mạng nhỏ đều khả năng ngoạn xong giống nhau. Ta còn không phải giống nhau, Lâm Thiên ngươi đâu? Ám Hỏa nói, Lâm Thiên, hoàn hảo, hắn cảm giác lúc này, theo tinh giới phía trên, cũng là chảy vào một cỗ đặc biệt lực lượng tiến nhập thân thể hắn bên trong, Lâm Thiên đoán, khả năng chính là này cỗ đặc biệt lực lượng làm cho hắn không có giống Hình Thiên cùng Ám Hỏa giống nhau trong lòng bất an. Tuy rằng trong lòng không hề an này làm cho Lâm Thiên cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là càng làm cho Lâm Thiên cảm thấy cao hứng là tinh giới cư nhiên có phản ứng, đây chính là tương đương không dễ dàng sự tình. Tinh giới khí linh tinh vũ lúc trước nói trong lời nói còn là tiếng vọng ở hắn bên tai, ở ngươi đạt tới thánh nhân phía trước ngươi có thể xưng hô ta vì vũ đại nhân, thánh nhân đê giai là lúc ngươi có thể bảo ta một tiếng vũ lão, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân trung giai, ngươi có thể xưng hô ta vì vũ ca, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân cao giai, như vậy ngươi có thể bảo ta tên Tinh Vũ, nếu ngươi có thể đạt tới thánh nhân đỉnh cấp ngươi bảo ta một tiếng tiểu vũ ta đều không có ý kiến, nếu ngươi có thể vượt thánh nhân, làm cho ta gọi là ngươi một tiếng chủ nhân ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thiên hiện tại, rõ ràng là không có đạt tới thánh nhân, nhưng là tinh giới cư nhiên có phản ứng, thực khả năng cho thấy Tinh Vũ hiện tại đối hắn, cũng là có một tia nhận thức đồng. Chúng ta đi xuống đi, Ám Hỏa trầm giọng nói. Lâm Thiên bọn họ ba người, rất nhanh liền rơi xuống kia sân khấu phía trên, rơi xuống đến kia sân khấu phía trên, nhất thời kia sân khấu liền dần hiện ra màu vàng quang mang biến mất thời điểm, Lâm Thiên bọn họ ba người liền biến mất không thấy. Tần Lăng bên trong, Hình Thiên cùng Ám Hỏa rất nhanh liền hiện lẫn nhau, nhưng là bọn họ cũng không có phát hiện Lâm Thiên. Lâm Thiên, Hình Thiên quát to một tiếng, địa hạ cung điện bên trong, rất nhanh liền truyền đến hắn tiếng vang, nhưng là cũng không có Lâm Thiên trả lời thanh âm. Lâm Thiên, đừng đùa, Ám Hỏa nói, nhưng là Lâm Thiên cũng không có xuất hiện, Hình Thiên trầm giọng nói, Ám Hỏa, Lâm Thiên tuy rằng bình thường hay nói, góc chuyện audio.com, giỡn, nhưng là hẳn là sẽ không tại đây chuyện này mặt trên hay nói giỡn, hắn thực khả năng cũng không có cùng chúng ta truyền tống hướng một chỗ, mà là truyền tống đến địa phương khác đi. Ám Hỏa biến sắc nói, ý của ngươi là, hắn bị truyền tống hướng chân chính Tần Lăng. Hình Thiên hơi điểm gật đầu. Ngươi thấy còn có khác khả năng tính so với này rất cao sao? Nguồn chuyện phun chết tiệt nếu Lâm Thiên đã xảy ra chuyện sẽ không được. Ám Hỏa sắc mặt khó coi nói, vừa mới vị kia thánh nhân tiền bối xem ở Lâm Thiên mặt mũi thượng đã cứu ta, nhưng là nếu biết Lâm Thiên đã xảy ra chuyện trong lời nói, phỏng chừng lại thân thủ bóp chết ta. Hình Thiên trầm giọng nói, Ám Hỏa ngươi bình tĩnh một chút này cũng không giống bình thường ngươi. Lâm Thiên không phải dễ dàng như vậy xảy ra sự thánh nhân hẳn là biết cái gì, hắn nếu biết Lâm Thiên có nguy hiểm trong lời nói, khẳng định hội ngăn cản Lâm Thiên vào, nhưng là hắn chính là khuyên một chút cũng không có quá mức ngăn cản, cho nên Lâm Thiên hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Ám Hỏa hít sâu một hơi, tại đây địa phương, giống như bảo trì lòng yên tĩnh cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Là có một chút tà hồ, bất quá coi như là bình thường, dù sao cũng là thánh nhân địa bàn. Chúng ta nhìn một cái này địa phương liền rời đi đi. Hình Thiên nói, Ám Hỏa gật gật đầu, biết Lâm Thiên hẳn là không có việc gì, hắn cũng để lại hạ nhất hơn phân nửa tâm cùng Hình Thiên cùng nhau chậm rãi cuống nổi lên toàn bộ địa hạ Tần Lăng đến, ba ngày sau, bọn họ cũng đã là cuống xong rồi toàn bộ địa hạ Tần Lăng, không có gặp được cái gì nguy hiểm, bất quá cũng là gì phát hiện đều không có. Đi ra ngoài đi, Hình Thiên nói, bọn họ hai người rất nhanh tới ở địa hạ Tần Lăng một cái vòng tròn thai phía trên, hào quang chợt lóe, hai người liền biến mất ở tại địa hạ Tần Lăng xuất hiện ở tại sư tâm sa mạc bên trong. Chúng ta ở chỗ này chờ Lâm Thiên xuất hiện đi, Hình Thiên nói, Ám Hỏa gật gật đầu, hai người ngồi xuống kia hạt cát phía trên, lặng lặng chờ đợi lên. Lâm Thiên lúc ấy biến mất xuất hiện địa điểm, lại thật sự là như Hình Thiên cùng Ám Hỏa theo như lời, là xuất hiện ở tại chân chính Tần Lăng bên trong, nhưng là xuất hiện ở chân chính Tần Lăng bên trong thời điểm, Lâm Thiên cũng là hơi sừng sốt nơi này như là một thế ngoại đào viên, có thanh sơn lục thảo, cũng có trời xanh mây trắng. Ngươi là người nào? Một Tần gia đệ tử rất nhanh phát hiện Lâm Thiên này ngoại nhân, lập tức liền bay lại đây, bất quá kia Tần gia đệ tử nhưng không có bao nhiêu vẻ cảnh giác, càng nhiều là hỏi sắc. Tần Minh ở sao? Lâm Thiên nói, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra trước mắt người này, đúng là Tần gia đệ tử căn cứ này, hắn cũng là phán theo đi ra tự mình hẳn là bị mạc danh kỳ diệu truyền tống đến chân chính Tần Lăng, vuốt ve một chút tinh giới, Lâm Thiên biết hẳn là bởi vì tinh giới nguyên nhân, về phần Ám Hỏa cùng Hình Thiên, Lâm Thiên phỏng chừng bọn họ hẳn là bị truyền tống đến giả Tần Lăng bên trong đi. Kia Tần gia đệ tử vốn sắc mặt vẫn là hào, nhưng là nghe được vị Lâm Thiên những lời này, sắc mặt cũng là lập tức thay đổi, nháy mắt vũ khí liền xuất hiện ở tại trong tay. Lớn mật cuồng vọng, cư nhiên dám thẳng hô tộc trưởng tên, còn không thúc thủ chịu trói. Dừng tay, một tiếng trầm tiếng quát tự phương xa vang lên, nháy mắt công phu, một thanh niên liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên cùng kia Tần gia đệ tử trước mặt này xuất. gocchuyenaudio.com. Hiện nhân, không phải Tần Minh lại là ai? Tộc trưởng, hắn có thể truyền tống tiến vào, hẳn là chúng ta tộc nhân, nhưng là hắn cư nhiên thẳng hô tộc trưởng ngài tính danh, ta đang muốn đưa hắn bắt. Tên kia Tần gia người nói. Tần Minh nói, người nếu là có thể đem hắn bắt chúng ta đây Tần gia sẽ không hội rơi xuống hôm nay này một phen bộ. Tần Minh, mới lâu như vậy thời gian không thấy, người cư nhiên đạt tới thần tôn cấp tu vi, bội phục bội phục. Lâm Thiên cười khẽ nói, còn thỉnh tha thứ ta không thỉnh trước đến, các ngươi Tần gia người đều biến mất ở Tần Lăng, tò mò dưới lại đây nhìn xem, không nghĩ tới cư nhiên không phải như ám hỏa nói truyền tống đến giả Tần Lăng mà là truyền tống đến nơi này đến đây. Lúc trước thời điểm Tần Minh tu vi vẫn là như vậy thấp, khi đó tuy rằng Lâm Thiên tu vi cũng cao không đến chạy đi đâu, nhưng là vẫn là có thể thực dễ dàng liền xử lý Tần Minh, nhưng là hiện tại chính là mấy vạn năm thời gian trôi qua Tần Minh tu vi cư nhiên đạt tới thần tôn cấp nhưng lại không phải thần tôn sơ cấp mà là đạt tới thần tôn trung cấp. Lâm Thiên, khác trước không nói, ngươi chẳng lẽ có được ta Tần gia huyết mạch sao? Nơi này nhưng là chỉ có được Tần gia huyết mạch, hơn nữa huyết mạch độ dày đạt tới nhất định điều kiện tài năng vào. Tần Minh kích động nói, Lâm Thiên Sán cười nói, này ta khả năng không phải bởi vì có ngươi Tần gia huyết mạch mà là bởi vì nguyên nhân khác. Tần Minh trên mặt kích động sắc hơi chút thu liễm một ít trần chờ một chút nói. Lâm Thiên, ngươi để ý ta cho ngươi thí nghiệm một chút ngươi là phủ đựng Tần gia huyết mạch sao? Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, ta mạo phạm trước đây, chắc đi, như thế nào chắc, Tần Minh nói. Xin theo ta đến, Tần nói rõ hoàn, nháy mắt ở phía trước dẫn đường lên, Lâm Thiên đi theo Tần Minh, rất nhanh liền đã đi xa kia Tần gia đệ tử tới lúc này vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Lâm Thiên thành chủ, cư nhiên là Lâm Thiên thành chủ ta cư nhiên sẽ đối hắn động thủ. Kia Tần gia đệ tử mặt đỏ lên, tự mình điểm này tu vi cùng Lâm Thiên so sánh với đó là thiên xoa địa viễn, bất quá hắn mặt đỏ lên sau, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Một ngày nào đó ta cũng sẽ trở nên rất cường đại rất cường đại. Kia Tần gia đệ tử trong mắt tràn đầy kiên nghị, Lâm Thiên đi theo Tần Minh, rất nhanh đi ra được một cái thật lớn thủy đàm trước. Lâm Thiên, tuy rằng không ở nơi này cũng là có thể thí nghiệm, bất quá của ngươi tu vi hiện tại cũng là đạt tới thần tôn cấp đi, ta sợ tự mình không thể chuẩn xác giúp ngươi thí nghiệm, chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây đến đây. Tần Minh nói, hai canh giữ ở kia thủy đàm bên cạnh Tần gia đệ tử nhìn thấy Tần Minh bọn họ lại đây vội vàng sẽ lại đây hành lễ, bất quá bị Tần Minh phất phất tay liền ngăn trở. Không quan hệ, như thế nào thí nghiệm, Lâm Thiên nói, Tần Minh nói, giọt một giọt huyết đến này thủy đàm bên trong là có thể. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn tin tưởng Tần Minh vẫn là sẽ không hại hắn, tay phải ngón trỏ móng tay trở nên sắc bén một ít nhẹ nhàng mà bên trái tay ngón trỏ thượng nhất hoa, nhất thời một giọt huyết châu liền bay vào kia thủy đàm bên trong. Kia huyết châu rơi xuống nhập kia thủy đàm bên trong, nhất thời có cực kỳ nhỏ bé một bộ phận máu dung nhập kia thủy đàm bên trong, này một bộ phận máu chính là chiếm được kia một giọt huyết tổng sản lượng vạn ước phần có không có một đến. Tần Minh cười khổ nói, là ta xa cầu, không đủ một phần vạn phi. gocchuyenaudio.com, ta Tần gia người, bất quá này ta còn có một chút kỳ quái, ngươi nếu không phải Tần gia người, vì cái gì là có thể tiến vào này chân chính Tần Lăng đâu? Lâm Thiên đang định nói chuyện, đột nhiên cảm giác tinh giới nháy mắt nhiệt nóng lên, đồng thời kia thủy đàm thủy diện nổi lên biến hóa, một từ thủy cấu thành bóng người xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Tuy rằng là từ thủy cấu thành, nhưng là người kia ảnh cũng là cùng chân nhân thoạt nhìn không có quá lớn khác biệt. Lâm Thiên không có gì, nhưng là Tần Minh còn có thủy đàm biên mặt khác hai Tần gia đệ tử cùng với một ít hướng về bên này chạy tới Tần gia người, nháy mắt nhất tề quỳ xuống. Con cháu bất hiếu Tần Minh, bái kiến hoàng tổ. Tần Minh lớn tiếng nói, hoàng tổ Tần Hoàng, Lâm Thiên trong óc bên trong một đạo kinh lôi hiện lên, hắn đang chuẩn bị hướng kia đạo nhân ảnh hành lễ, nhưng là lúc này, làm cho Tần Minh bọn họ trợn mắt há hốc mồm sự tình sinh kia đạo nhân ảnh cư nhiên hướng về Lâm Thiên hành lễ. Đại ca, ngươi rốt cục đến đây, kia đạo nhân ảnh hành lễ nói, Lâm Thiên nào dám bị Tần Hoàng này thi lễ a, tuy rằng Tần Hoàng đã muốn đã chết này khẳng định chính là tàn thức cái gì, hắn bay nhanh chợt lóe đi ra được một bên. Tần Hoàng tiền bối, ta nghĩ ngài lầm, ta cũng không phải Hồng Quân tiền bối. Lâm Thiên nói, hắn biết Tần Hoàng trong miệng đại ca, khẳng định chính là Hồng Quân. Kia đạo nhân ảnh cứng đờ, nhưng là lập tức lắc lắc đầu nói. Tuy rằng ta này chính là tàn thức nhưng là ta còn là có thể cảm giác được đến, ngươi trên người có đại ca hơi thở. Người nọ ảnh nói, Lâm Thiên đem tay trái nâng lên. Tần Hoàng tiền bối, ngài sở dĩ cảm giác được đến có Hồng Quân tiền bối hơi thở, hẳn là bởi vì nó. Tinh Vũ, người nọ ảnh nói, Lâm Thiên tay trái nóng lên, một đạo thanh âm vang lên ở tại hắn trong đầu mặt. Lâm Thiên, ta muốn ở bên ngoài hiện hình một chút, mặt khác cần mượn ngươi một chút lực lượng duy trì hiện hình. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tình Vũ, ngươi tự mình không thể chủ động biểu hiện. Ngươi chẳng lẽ ngay cả kia một chút lực lượng cũng không có? Lâm Thiên nói, ta tuân thủ của ta nguyên tắc, tuy rằng là tinh giới nhận chủ ta còn không có nhận thức đồng ngươi, nhưng là chưa ngươi đồng ý ta cũng sẽ không chủ động biểu hiện. Về phần ta là không phải có lực lượng, ngươi tạm thời không cần biết. Tình Vũ nói, được rồi, ta không có ý tứ, ngươi tùy ý đi. Lâm Thiên nói, nháy mắt Lâm Thiên liền cảm giác được ở trong thân thể 1/10 lực lượng bị chiều lấy đi ra ngoài, đồng thời, ở hắn bên người, xuất hiện một tóc tím thanh niên. Tình Vũ thật là ngươi, ngươi như thế nào hỏi? Tần Hoàng kích động nói, kia từ thanh niên thản nhiên nói, Tần Hoàng, chủ nhân đã muốn biến mất cho thiên địa trong lúc đó. Tần Hoàng đầu tiên là sừng sốt tiện đà lớn tiếng nói. Như thế nào khả năng, Tinh Vũ, nếu lão đại đã muốn tử vong, kia nơi này như thế nào khả năng còn có thể tồn tại, vị diện này như thế nào khả năng còn có thể tồn tại. Tần Hoàng, ngươi hẳn là hiểu được ta sẽ không lừa ngươi, cũng không có kia tất yếu lừa ngươi, chủ nhân đã chết nhưng là thế giới này cũng là bảo tồn xuống dưới. Tinh Vũ nói, Tần Hoàng trên mặt lộ ra thống khổ sắc, lão đại đã muốn là thánh nhân đỉnh cấp tu vi cư nhiên sẽ chết đi. Tình Vũ nói, người lúc trước lúc đó chẳng phải thánh nhân cao giai tu vi, nhưng là nay cũng chỉ thẳng nhất lũ tàn thức người lúc trước hành vi, rất lỗ. gocchuyenaudio.com, mãng, nếu không phải chủ nhân cùng Hồng Cổ Đại Nhân liên thủ cứu ngươi, ngươi hiện tại ngay cả này nhất lũ tàn thức đều thẳng không dưới. Nhị ca hiện tại như thế nào? Tần Hoàng vội vàng nói, ngươi xem đến thế giới này hoàn hảo tốt, hẳn là chỉ biết Hồng Cổ Đại Nhân như thế nào? Tình Vũ nói, Tần Hoàng thở dài nói. Không sai, nếu nhị ca cũng cùng đại ca giống nhau đã xảy ra chuyện, vị diện này, chỉ sợ đã sớm đã xảy ra chuyện đi, chỉ còn nhất lũ tàn thức ta tựa hồ tư duy có đôi khi đều loạn thất bát tao. Tình Vũ ta lúc trước tuy rằng lỗ mãng, nhưng là cũng không phải không có gì thu hoạch thánh quả giới bí mật bị ta đã biết một phần. Ai, nhưng là đã biết lại như thế nào, Tần Minh bọn họ vài cái thực lực đều quá thấp như vậy bí mật lại là tuyệt đối không thể làm cho ngoại nhân biết đến, nếu đã biết chúng ta thần vị diện sẽ có đại phiền toái. Tình Vũ trước mắt sáng ngời nói, ngươi thật sự tìm ra một chút bí mật, Tần Hoàng ngạo nghễ cười nói, kia đương nhiên, nếu là một chút bí mật đều không có phát hiện ta bị biến thành như vậy, chẳng phải là nhận không tội. Ngươi nếu phát hiện lúc trước như thế nào vốn không có nói cho chủ nhân. Tình Vũ nói, Tần Hoàng nói, Tình Vũ, không phải ta không nói cho, mà là lúc ấy ta căn bản là không biết tự mình tìm đến bí mật a. Lúc ấy 10 đại thánh nhân đỉnh cấp cao thủ liên thủ ép hỏi ta nói thật ngươi nghĩ rằng ta tại kia dạng tình huống hạ, nói ra trong lời nói có thể là giả sao, chỉ là bọn hắn không biết là, khi đó nói thật tới hiện tại xem ra cũng là lời nói dối ha ha. Khi đó ta quả thật là không biết bí mật cho nên ăn ngay nói thật bọn họ sẽ tin, bất quá bọn họ này hỗn đản thật sự là quá độc ác nếu không phải đại ca cùng nhị ca đuổi tới hộ ta ta này một tia tàn thức đều lưu không dưới. Tần Hoàng nói tới đây, trên mặt tràn đầy phẫn hận sắc. Tình Vũ thở dài nói, nhiều như vậy vị diện liên thủ chế định quy tắc ai cho ngươi đi đụng vào, ngươi khi đó cũng thật sự là to gan lớn mật liền ngay cả thánh nhân đỉnh cấp cường giả cũng không dám thiện sấm thánh quả giới, ngươi cư nhiên xông vào một đoạn thời gian, thật đúng là cho ngươi tìm ra một chút bí mật đến. Tần Hoàng, nếu ngươi sợ hãi bí mật bị người khác hiện trong lời nói ta nhưng thật ra có một nhân tuyển đề cử ngươi lựa chọn. Hắn, Tần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, Tình Vũ nói. Không sai, mặc dù ở thánh nhân trong mắt hắn điểm này thực lực không coi là cái gì, nhưng là thánh quả giới mở ra thời điểm thánh nhân là không thể vào nhập đối thủ của hắn chính là thần tôn thôi. Ta tin tưởng thần tôn cấp nhân chung tuy rằng khả năng không ai có thể tốt tính mạng của hắn, nhưng là theo hắn trí nhớ bên trong được đến cái gì bí mật khả năng tính là ít tồn tại. Tuy rằng mà nói, hắn điểm này thực lực là không thể được đến ta nhận thức đồng, nhưng là ở thần tôn cấp nhân chung, hắn quả thật coi như là không sai, trong khoảng thời gian này, tiến hành rồi 2 lần vị diện chiến tranh, lần đầu tiên vị diện chiến tranh là cùng 86 thần vị diện tiến hành, Lâm Thiên một người tiến vào 86 thần vị diện cuối cùng ép 86 thần vị diện đầu hàng, hơn nữa chiếm được Hồng Vong Đại Nhân tử vong chi tâm, một trận chiến này sau chúng ta thần vị diện bài danh theo 88 đề cao đến 85 danh. Kế tiếp cùng 82 thần vị diện chiến tranh toàn diện mở ra 83 thần vị diện cùng 85 thần vị diện. gocchuyenaudio.com, cộng đồng đối phó 82 thần vị diện, Tình Vũ nói, Lâm Thiên chém giết đối phương hơn thần tôn, trên cơ bản lúc này đây vị diện chiến tranh thắng lợi cũng là bởi vì có Lâm Thiên tồn tại. Tần Hoàng ánh mắt như thực chất giống nhau nhìn về phía Lâm Thiên, gì cư nhiên có một chung giai phòng ngự thánh khí, này không sai. Linh hồn phòng ngự thánh khí như thế nào không có. Công kích tính thánh khí như thế nào không có, Phòng ngự thánh khí chỉ có một kiện đê dài áo giáp tinh vũ, thực lực của hắn chỉ sợ là không có ngươi theo như lời lợi hại. Tần Hoàng nói, Tinh Vũ nói, Lâm Thiên ngươi tới nói. Lâm Thiên hơi hơi thi lễ nói, Tần Hoàng tiền bối, vãn bối còn có một kiện có 4 tiết điểm khả tiến hóa thánh khí, một kiện bị hao tổn hạ thấp đê dài thánh khí cấp bậc linh hồn thánh khí, này 2 kiện thánh khí, đều giao cho Tam Ca đi hỗ trợ cải tiến đi, sau kia kiện công kích thánh khí đem có được 5 tiết điểm, mà kia bị hao tổn đê dài thánh khí cũng sẽ khôi phục lại. Mặt khác vãn bối còn có 2 kiện đạt tới đê dài thánh khí cấp bậc tiên thiên chí bảo, một công đánh một phòng ngự. Nghe xong Lâm Thiên trong lời nói, Tần Hoàng cũng là sừng sốt mà Tần Minh bọn họ, lại một đám trợn mắt há hốc mồm. Cách chương.